Mục 2. Đối trị cái khổ vì ăn nhiều. Các thầy tỷ kheo, thọ dụng đồ ăn thức uống, hãy coi như việc uống thuốc, ngon không ham, dở không bỏ, vừa đủ duy trì cơ thể cho khỏi đói khát. Như ông lấy hoa, chỉ lấy mùi vị mà không tổn thương hương sắc. Người xuất gia cũng vậy. Thọ dụng cúng phẩm của người vừa khỏi đói khát thì thôi, không được ham cầu cho nhiều, phá vỡ thiện niệm của họ. Hãy bắt chước kẻ khôn ngoan, biết lượng sức lực con trâu của mình, chịu đựng nhiều ít, không dùng quá sức đến nỗi kiệt lực. Ăn nhiều thì trở ngại tam muội. Ăn có hai, thân ăn và tâm ăn. Chú thích 43. 1. Thân ăn mà nhiều thì khó đạt đến sự đình chỉ. Chú thích 44. Cách xa thiền định. 2. Tâm ăn thì dùng phương tiện trong pháp chống trái dục giới mà đối trị. Đó là tam muội ít ăn. Chú thích 45. Lại có tam muội thể hiện tuệ giác tối thượng làm cho hết đi. Đó là tam muội không ăn. Chú thích 46. Hai thứ tam muội như vậy có 6 công đức thành tựu. 1. Đối trị ham ăn. Như kinh nói, các thầy tỷ kheo, thọ dụng đồ ăn thức uống, hãy coi như việc uống thuốc. 2. Quan niệm bình đẳng. Như kinh nói, ngon không ham, dở không bỏ. 3. Cứu cánh đối trị. Như kinh nói, vừa đủ duy trì cơ thể cho khỏi đói khát thì thôi. Điều này có nghĩa pháp thân bình đẳng thể hiện quan niệm bình đẳng, bởi vì chỉ pháp thân mới cứu cánh không đói khát. 4. Thí dụ bình đẳng là quan niệm bình đẳng trên lại được kinh ví dụ, như ông lấy hoa, chỉ lấy mùi vị mà không tổn thương hương sắc. Người xuất gia cũng vậy. Không tổn thương có nghĩa quan niệm bình đẳng là phép quán không phá hoại các pháp. Chú thích 47. 5. Ăn không vô ích. Như kinh nói, thọ dụng cúng phẩm của người vừa khỏi đói khát thì thôi. 6. Ý thức tự lượng. Chú thích 48. Như kinh nói, không được ham cầu cho nhiều, phá vỡ thiện niệm của họ. Ham cầu cho nhiều là tâm ăn mà nhiều thì tam muội phải mất. Chú thích 49. Cái ví dụ biết lượng sức lực con trâu là ví dụ cho ý thức tự lượng. A nhỏ, biết lượng định trong thời gian phương tiện, và B nhỏ, biết thích ứng trong thời gian thành tựu. Chú thích 50. Như vậy thì hết cái lỗi ăn nhiều. 6 công đức trên đây thành tựu 2 thứ tam muội. Thứ nhất, thứ 5 và thứ 6 là tam muội ít ăn. Thứ hai, thứ ba và thứ tư là tam muội không ăn. Chú thích 51. Ghi chú 43. Thân ăn là đoàn thực, nhai nuốt thực phẩm bình thường. Tâm ăn là thức thực, tâm. Xúc thực và tư thực, tâm sở, tiếp nhận mùi vị đối cảnh. Cả hai sự thân ăn và tâm ăn đều có tác dụng bồi dưỡng căn thân, nên gọi là ăn. Định nghĩa này cũng của Ngài Thiên Thân trong câu xá. Ăn có bốn thứ, giới hạn của bốn thứ ăn. Tại sao ăn chỉ nói bốn thứ, hay hiệu năng của bốn thứ ăn? Xin coi vạn 86 trên 293 đã trích dẫn câu xá. Riêng thân ăn mà nhiều và bậy thì ít nhất cái khổ cũng có 5. Đại tiện mãi, tiểu tiện luôn, ngủ nhiều, người nặng nề, khó tiêu hóa. Vạn 86 trên 294. 44. Nguyên văn là nan chỉ tức. Vạn 86 trên 261 giải thích rằng thân không điều hòa thì tâm hôn trầm hay tán loạn. Theo thiện kiến, nếu nói nan điều tức là khó điều hòa hơi thở thì đúng nhất cho trường hợp ở đây. Nhưng nguyên văn đã nói nan chỉ tức thì, đành dịch là khó đạt đến sự đình chỉ. Với cái nghĩa thân ăn mà nhiều thì khó đình chỉ những sự cách xa thiền định, trong đó có hơi thở chưa điều hòa. 45. Nguyên văn không có câu này, nói sót câu này là rất đúng. 46. Đoạn này cho thấy đối trị thân ăn và đối trị tâm ăn phần dục giới là tam muội ít ăn, còn đối trị tâm ăn phần còn lại là tam muội không ăn. 47. Phá hoại ở đây nghĩa là phủ nhận. 48. Ý thức tự lượng, nguyên văn là tri thời, dịch rõ là biết tự lượng định trong thời gian ăn. 49. Nếu thêm vào chữ tâm ăn thành tâm ăn trong thân ăn, thì rõ nghĩa. 50. Thì gian phương tiện là sắp ăn, thì gian thành tựu là ăn. Biết lượng sức lực con trâu và biết dùng vừa sức nó là ví dụ người xuất gia hãy biết lượng sức thí chủ hay sức tam muội, là biết lượng định trong thì gian phương tiện. Rồi ăn vừa khỏi đói để tu hành tam muội là biết thích ứng thì gian thành tựu. Người xuất gia có 5 quán pháp khi ăn. 2 quán pháp đầu là biết lượng định, còn 3 quán pháp sau là biết thích ứng. 51. Trong 6 công đức, thứ nhất, ăn như uống thuốc. Thứ năm, ăn để khỏi đói. Thứ sáu, ăn không ham nhiều, nên thành tựu tam muội ít ăn. Còn thứ hai, quán bình đẳng. Thứ ba, quán thành thì pháp thân hiển lộ. Thứ tư, ví dụ về quán bình đẳng, liên hợp biểu thị tuệ giác tối thượng, nghĩa là thành tựu tam muội không ăn. Vạn 86 trên 294. Mục 3. Đối trị cái khổ vì nhát và ngủ. Các thầy tỷ kheo, ban ngày thì nỗ lực thực tập thiện pháp, không để thì giờ lướt mất. Đầu đêm, cuối đêm cũng đừng phế bỏ. Giữa đêm lại phải tụng niệm để tự tiêu trừ điều ác, sinh trưởng điều thiện. Đừng vì lý do ngủ nghỉ mà để đời mình trôi đi, không được một chút ích lợi. Hãy nhớ, ngọn lửa vô thường đốt cháy thế gian, để sớm cầu tự độ, đừng ham ngủ nghỉ. Giặc phiền não thường rình giết ta, dữ hơn kẻ thù. Tại sao ta có thể ngủ nghỉ mà không tự cảnh giác? Phiền não ngủ trong tâm cũng như rắn hổ mang màu đen nằm ngủ trong nhà. Các thầy phải dùng móc sắt giữ giới mà cấp tốc móc kéo nó ra. Rắn ngủ ra rồi mới nên yên tâm ngủ nghỉ. Không ra mà ngủ thì thật là kẻ không biết hổ thẹn. Sự hổ thẹn là phục sức đẹp nhất trong mọi thứ phục sức. Như cái móc sắt, sự hổ thẹn có năng lực chế ngự mọi thứ phi pháp của con người. Thế nên, các thầy tỷ kheo, hãy luôn luôn biết hổ thẹn, sỉ nhục. Đừng bao giờ, dầu chỉ tạm thời mà thôi, được phép quên mất đức tính ấy. Mất hổ thẹn là mất công đức. Có hổ thẹn là có thiện pháp. Không hổ thẹn thì không khác gì cầm thú. Đối trị cái khổ vì nhát và ngủ là tinh tiến tư duy và tịnh giới. Nhưng nhát và ngủ mà nói chung, vì nhát là tâm nhát nhóm, còn ngủ là thân mỏi mệt. Hai thứ này thuận nhau cộng thành một cái khổ. Nên trong 5 thứ chướng ngại thiền định, hai thứ này nói chung, chú thích 52. Ngủ có 3 thứ, là do ăn, do giờ và do tâm, chú thích 53. Ngủ do ăn và do giờ thì đối trị bằng tinh tiến, nghĩa là tranh thủ thì giờ để đối phó với cái mà vô thỉ đến giờ chưa hủy bỏ được, lại còn đề cao sự khó được của thánh đạo. Như kinh nói, các thầy tỷ kheo, ban ngày thì nỗ lực thực tập thiện pháp, không để thì giờ lướt mất. Đầu đêm, cuối đêm cũng đừng phế bỏ. giữa đêm lại phải tụng niệm để tự tiêu trừ điều ác, sinh trưởng điều thiện. Đừng vì lý do ngủ nghỉ mà để đời mình trôi đi, không được một chút ít lợi. Những lời kinh còn lại là huấn thị, ngủ do tâm thì đối trị bằng tư duy và bằng tịnh giới. 1. Đối trị ngủ do tâm bằng tư duy là quán xét sự sinh diệt phá hoại năm uẩn. Như kinh nói, hãy nhớ ngọn lửa vô thường đốt cháy thế gian, rồi cần định và tuệ để vượt qua cái phải vượt qua. Như kinh nói, để sớm cầu tự độ, đừng ham ngủ nghỉ. Nên phải quán sát sự tác hại thường xuyên của âm giới nhập, để ý thức sự đáng sợ mà cầu tự chánh giác. Như kinh nói, giặc phiền não thường rình giết ta, dữ hơn cả kẻ thù. Tại sao ta có thể ngủ nghỉ mà không tự cảnh giác? 2. Đối trị ngủ do tâm bằng tịnh giới. Thì giới này là tâm giới tương ưng với định, mới trị được 6 tâm duyên cảnh. Vốn trấn ở trong tự tâm và đáng sợ như rắn độc. Như kinh nói, phiền não ngủ trong tâm cũng như rắn hổ mang màu đen nằm ngủ trong nhà. Tâm giới trị nó là như kinh nói, các thầy phải dùng móc sắt giữ giới mà cấp tốc móc kéo nó ra. Như thế mới siêu thoát, yên ổn. Như kinh nói, rắn ngủ ra rồi, mới nên yên tâm ngủ nghỉ. Bây giờ nói sự yên ổn giả tạo, sự yên ổn của cương vị thấp kém, không có đối trị. Như kinh nói, không ra mà ngủ thì thật là kẻ không biết hổ thẹn. Hổ thẹn là pháp đặc biệt nhất trong các pháp đối trị, giúp hành giả tự thanh tịnh và thanh tịnh kẻ khác. Như kinh nói, sự hổ thẹn là phục sức đẹp nhất trong mọi thứ phục sức. Như cái móc sắt, sự hổ thẹn có năng lực chế ngự mọi thứ phi pháp của con người. Đẹp nhất là biểu thị sự hổ thẹn của tâm giới hơn giới khác. Thế nên, các thầy tỷ kheo hãy luôn luôn biết hổ thẹn, sỉ nhục, đừng bao giờ, dầu chỉ tạm thời mà thôi, được phép quên mất đức tính ấy. Là khuyên tu thắng pháp hổ thẹn, tu luôn luôn. Vì nếu rời thắng pháp này thì tự hại. Như kinh nói, mất hổ thẹn là mất công đức. Kinh lại còn cho thấy có không thì lợi hại như thế nào. Như kinh nói, có hổ thẹn là có thiện pháp, không hổ thẹn thì không khác chi cầm thú. Ghi chú 52. Năm chướng ngại thiền định, tham dục, sân giận, nhát ngủ, trạo hối, tức náo động hối hận, nghi ngờ. Vạn 86 trên 295 dẫn câu xá. 53. Ngay sau câu này, Ngài Thiên Thân có cước chú ngủ do ăn và do giờ thì A-La-Hán cũng có. Nhưng cái ngủ ấy của A-La-Hán không do tâm, nên không che khuất thiền định. Tiết 3. Tu tập công đức đối trị phiền não. Có 3 mục. Đối trị 3 phiền não chướng ngại bằng cách chỉ rõ phương pháp đối trị ấy. Mục 1. Đối trị phiền não giận dữ. Mục 2. Đối trị phiền não kiêu ngạo. Mục 3. Đối trị phiền não vua nịnh. Mục 1. Đối trị phiền não giận dữ. Các thầy tỷ kheo, nếu ai cắt xả thân thể các thầy ra từng đốt, các thầy cũng phải tự kiềm chế tâm mình, đừng cho giận dữ. Lại phải giữ lấy miệng lưỡi, đừng để phát ra lời tiếng không tốt. Tâm giận dữ nổi lên là tự hại đạo nghiệp, hư mất công đức. Đức tính của nhẫn, giữ giới và khổ hạnh không thể sánh bằng. Thực hành đức nhẫn mới được mệnh danh là bậc thượng nhân có sức mạnh. Kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Tại sao? Vì giận dữ thì phá hủy hết thảy thiện pháp và danh tiếng đáng quý. Hiện tại, vị lai, không ai muốn nhìn. Sự giận dữ hơn cả ngọn lửa ác liệt. Vì thế mà các thầy phải đề phòng một cách thường trực, đừng cho xâm nhập tâm trí. Giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ. Thế gian hưởng thụ dục lạc không phải là kẻ hành đạo, không có phương pháp để tự khống chế. Thế nên, giận dữ thì còn có thể tha thứ được. Còn người xuất gia hành đạo là kẻ loại bỏ dục vọng. Vậy mà giận dữ thì thật bất đáng. Không khác gì giữa bầu trời mây trong mát mà sấm sét lóe lửa là điều không thích hợp. Đối trị giận dữ bằng an khổ đạo, tức kham nhẫn đạo, và an lạc đạo, tức chân như quán. An khổ đạo, kham nhẫn đạo là Bồ Tát trú ở trong sự kham nhẫn thì nhẫn được mọi thứ khổ não bất cứ nặng nhẹ. Như kinh nói, các thầy tỷ kheo, nếu ai cắt xả thân thể các thầy ra từng đốt, các thầy cũng phải tự kiềm chế tâm mình, đừng cho giận dữ. Lời này biểu thị sự thành tựu huyễn hóa pháp thân. Chú thích 54. Lại thực hành khẩu hạnh thanh tịnh, tức thường nói nhu hòa. Như kinh nói, lại phải giữ lấy miệng lưỡi, đừng để phát ra lời tiếng không tốt. Lý do là vì ý thức được sự trở ngại đạo nghiệp, tự lợi lợi tha. Như kinh nói, tâm giận dữ nổi lên là tự hại đạo nghiệp, hư mất công đức. Nhẫn thì công đức và trí tuệ, hai tâm hạnh ấy của nhẫn đều được thanh tịnh. Nên đối chiếu với các hạnh tùy thuộc của nhẫn, nhẫn cao hơn. Như kinh nói, đức tính của nhẫn, giữ giới và khổ hạnh không thể sánh bằng. Trong lời này, khổ hạnh là công đức tam muội đối trị các khổ, còn giữ giới là công đức giữ giới đối trị tà nghiệp. Đó là hai hạnh tùy thuộc của nhẫn. Như vậy là đem ba nghiệp thanh tịnh và sự đối chiếu cao hơn để biểu thị thực hành an khổ đạo. Chú thích 55. An lạc đạo, chân như quán, là thành tựu quán trí, sức mạnh của thượng nhân. Như kinh nói, thực hành đức nhẫn mới được mệnh danh là bậc thượng nhân có sức mạnh. Đó là thuận hiển. Kinh còn phản hiển nữa. Không có sức mạnh của thượng nhân là vì không có trí tuệ quán chiếu. Như kinh nói, kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Trong câu này, không thể tiếp nhận một cách hoan hỷ là vì không có đức tin để nhập vào quán trí. Cái độc nhục mạ là vì không y như pháp môn vô sinh mà tiếp nhận, nên nhục mạ mới thành độc. Nước cam lộ là ví dụ cho đặc tính của pháp môn vô sinh. Còn nhập đạo thì đạo ý là bản thân trí tuệ. Bây giờ kinh lại nói đến tội lỗi để khuyến khích sự đề phòng thường xuyên. Như kinh nói, tại sao? Vì giận dữ thì phá hủy hết thảy thiện pháp và danh tiếng đáng quý. Hiện tại vị lai không ai muốn nhìn. Trong lời này, hết thảy thiện pháp là trí tuệ tự lợi, danh tiếng đáng quý là thiện pháp lợi tha. Không ai muốn nhìn là quả báo xấu trong thì gian này và thì gian khác. Do đó, sự đề phòng có hai. A nhỏ, đề phòng cho trí tuệ tự lợi khỏi bị lửa giận dữ xâm nhập. Như kinh nói, sự giận dữ hơn cả ngọn lửa ác liệt. Vì thế mà các thầy phải đề phòng một cách thường trực, đừng cho xâm nhập tâm trí. B nhỏ, đề phòng cho thiện pháp lợi tha khỏi bị giặc giận dữ cướp mất. Như kinh nói, giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ. Sau hết, kinh nói thế nhân đối với hai sự thích ý và trái ý đều nhận và dùng. Chú thích 56. Nên chưa thể siêu thoát. Như kinh nói, thế gian hưởng thụ dục lạc không phải là kẻ hành đạo, không có phương pháp để tự khống chế, thế nên giận dữ thì còn có thể tha thứ được. Trong lời này không có phương pháp là không có sự thanh tịnh để đối trị. Còn xuất gia thì cả hai sự thích ý và trái ý đều phải siêu thoát. Như Kim nói, còn người xuất gia hành đạo là kẻ loại bỏ dục vọng, vậy mà giận dữ thì thật bất đáng. Những lời còn lại là ví dụ cho sự không nên có trên đây của người xuất gia. Như Kim nói, không khác chi giữa bầu trời mây trong mát mà sấm sét lóe lửa là điều không thích hợp. Ghi chú 54. Huyển hóa pháp thân. Tham chiếu vạn 86 trên 264 và vạn 86 trên 297. Theo thiện kiến, đoạn này Ngài Thiên Thân nói, thân bị hại mà nhẫn được, thì thế là thành tựu huyển hóa pháp thân. Như thế có nghĩa chính cái thân huyển hóa là pháp thân. Vì như thế là thân huyển hóa thực hiện pháp thân bằng đức nhẫn. Vì thân huyển hóa như thế chính là ngũ phần pháp thân. Và vì như thế là thân huyển hóa tự thể hiện bản thể chân như pháp thân. 55. Đoạn kinh này có 4 câu. Câu 1 là thân hạnh thanh tịnh. Câu 2 là khẩu hạnh thanh tịnh. Câu 3 là ý hạnh thanh tịnh. Câu 4 là đối chiếu cao hơn. 56. Nhận dùng sự thích ý là tham lam những sự thích ý. Nhận dùng sự trái ý là giận dữ những sự trái ý. Mục 2. Đối trị phiền não kiêu ngạo. Các thầy tỷ kheo, hãy tự xoa đầu mình, đã bỏ sự trang sức và đồ tốt đẹp. Mình mặc áo hoại sắc, tay cầm đồ thích ứng, khất thực để sống. Tự thấy như vậy mà kiêu ngạo còn nổi lên, thì phải cấp tốc tỏa chiết. Tăng thêm kiêu ngạo là điều mà thế nhân còn không nên có. Huống chi người xuất gia nhập đạo là kẻ vì giải thoát, tự giáng mình xuống mà đi khất thực. Đối trị kiêu ngạo bằng tâm lý không tự tôn thắng. Sự đối trị ấy có 7 câu sau đây. 1. Chỗ cao nhất của mình phải tỏa chiết trước hết, bằng sự tự biết thường xuyên. Như Kinh nói, các thầy tỷ kheo, hãy tự xoa đầu mình. 2. Còn chỗ khác thì không dùng sự trang sức và đồ tốt đẹp. Chú thích 57. Như Kinh nói, đã bỏ sự trang sức và đồ đẹp. 3. Với y phục thì đối trị cái tâm lý mặc cho đẹp. Chú thích 58. Như Kinh nói, mình mặc áo hoại sắc. 4. Đồ mình dùng thì thường tự nắm lấy. Như Kinh nói, tay cầm đồ thích ứng. 5. Với sự cần dùng khác, không sử dụng phương tiện phát sinh tội lỗi, mà chỉ như kinh dạy, khất thực để sống. Khất thực chính là cách tự điều phục. 6. Trí tuệ thành tựu với sự tự quán sát thường xuyên, như kinh nói, tự thấy như vậy. 7. Sự đối trị cũng thành tựu, vì chế ngự cả sự nổi lên rất nhỏ. Như Kinh nói, mà kiêu ngạo còn nổi lên thì phải cấp tốc tỏa chiết. Những câu kinh còn lại là đối chiếu để nói sự tự điều phục, đừng kiêu ngạo kẻo trở ngại mọi công đức trước sau. Chú thích 59. Như Kinh nói, tăng thêm kiêu ngạo là điều mà thế nhân còn không nên có, huống chi người xuất gia nhập đạo là kẻ vì giải thoát, tự giáng mình xuống mà đi khất thực. Ghi chú 57. Sự trang sức là như mão đội, đồ đẹp là như ngọc đeo, vân vân. Vạn 86 trên 298. 58. Với y phục mà màu sắc y nguyên, màu sắc chính. Vạn 86 trên 298. 59. Là xuất gia nhập đạo và giải thoát. Vạn 86 266 hay là xuất gia và nhập đạo. Nhập đạo, đạo là bản thân trí tuệ, còn giải thoát là mục đích của xuất gia nhập đạo. Vạn 86/300. Mục 3. Đối trị phiền não vua nịnh. Các thầy tỷ kheo, tâm lý vua nịnh quanh co trái ngược đạo pháp, thế nên các thầy phải chất trực tâm mình. Phải ý thức vua nịnh quanh co chỉ để dối trá, mà người nhập đạo thì không thể như vậy. Vì thế mà các thầy cần phải ngay thẳng tâm mình, lấy đức tính chất trực làm căn bản. Đối trị vua nịnh bằng tâm chất trực căn bản. Vua nịnh là miệng và ý tự mâu thuẫn nhau, và mâu thuẫn với đạo pháp. Chú thích 60. Như kinh nói, các thầy tỷ kheo, tâm lý vua nịnh quanh co trái ngược đạo pháp, nên phải đối trị cái chướng ngại vì mâu thuẫn đạo pháp đó. Như kinh nói, thế nên các thầy phải chất trực tâm mình, bởi vì trong đạo pháp không thể có sự mâu thuẫn như vậy. Như kinh nói, phải ý thức vua nịnh quanh co chỉ để dối trá, mà người nhập đạo thì không thể như vậy. Trong lời này, dối trá là lòng với miệng cùng lúc mà dùng không thật. Những câu kinh còn lại nói về tâm chất trực. Tâm ý là căn bản của đạo tâm. Như kinh nói, vì thế mà các thầy cần phải ngay thẳng tâm mình, lấy đức tính chất trực làm căn bản. Chú thích 61. Ghi chú 60. Nguyên văn câu này 9/26/287 chép: ư khẩu ý trung tự vi vi bỉ cố. Tôi nghĩ chép như vậy đúng hơn, nhất là đối chiếu với đoạn dưới. Ngài Thiên Thân định nghĩa là lòng và miệng cùng lúc mà dùng không thật. Theo đó thì lòng muốn một đường, miệng nói một nẻo, bằng sự quanh co này mà thủ lợi. Nhưng nguyên văn mà cả hai bản chú thích Di Giáo Kinh Luận cùng chép thì khác. Ư thân khẩu ý trung tự vi bỉ cố, nghĩa là cả thân miệng ý đều mâu thuẫn với đạo pháp. Nghĩa này được chú thích rằng sự vua nịnh lộ cả ra nơi ba nghiệp: thân khúm núm, miệng chuốc lời, lòng mưu toan. Nhưng lòng là căn bản nên kinh chỉ nói tâm lý vua nịnh. Vạn 86/266 và 300. 61. Tất cả chữ đạo trong mục này, kinh cũng như luận, đều có nghĩa là bản thân trí tuệ mà mục 1 đã nói, tức trí tuệ chứng nhập thánh đạo. Vạn 86/300. Phần 3. Thành tựu công đức xuất thế. Công đức xuất thế cũng gọi là công đức thượng nhân. Công đức thượng nhân có 8. Chú thích 62. Các bậc thượng nhân thường dùng 8 công đức này để tự giác, tự soát, hầu nuôi lớn phương tiện và thành tựu cứu cánh. Chú thích 63. 8 công đức chia thành 8 tiết. Tiết 1. Thành tựu công đức ít ham muốn. Tiết 2. Thành tựu công đức biết vừa đủ. Tiết 3. Thành tựu công đức siêu thoát. Tiết 4. Thành tựu công đức tinh tiến. Tiết 5. Thành tựu công đức không quên chánh niệm. Tiết 6. Thành tựu công đức thiền định. Tiết 7. Thành tựu công đức trí tuệ. Tiết 8. Thành tựu công đức không hí luận. Chú thích 64. Tiết 1. Thành tựu công đức ít ham muốn. Chú thích 65. Các thầy tỷ kheo, phải biết kẻ ham muốn nhiều thì vì nhiều sự cầu lợi nên khổ não cũng nhiều. Còn ít ham muốn thì không cầu hồ, không dục vọng, nên không có cái họa đó. Chỉ có như thế mà thôi, sự ít ham muốn cũng đã phải thực tập, huống chi sự ấy còn đem lại đủ các công đức. Người ít ham muốn thì không vua nịnh quanh co để cầu được lòng người, cũng không bị các giác quan lôi kéo. thực hành đức tính ít ham muốn thì lòng bình thản, không lo sợ, gặp cảnh ngộ nào cũng thấy thừa thãi, không bao giờ có cảm giác thiếu thốn. Có ít ham muốn là có niết bàn. Đó là hạnh ít ham muốn. Công đức thứ nhất mà thượng nhân thành tựu là không cầu. Không cầu là vì biết tội lỗi của sự ham muốn nhiều. Việc biết ấy có năm. Một, biết ham muốn nhiều thì đủ cả ba chướng là hoặc nghiệp khổ, như kinh nói. Phải biết kẻ ham muốn nhiều thì vì nhiều sự cầu lợi nên khổ não cũng nhiều. Lời này cho thấy sự luân chuyển không ngừng của ba chướng. Hai, biết sự ít ham muốn đối trị thì viễn ly cả ba chướng, như kinh nói. Còn ít ham muốn thì không cầu hồ, không dục vọng, nên không có cái họa đó. 3. Biết ít ham muốn là cái nhân tập hợp, cái quả là vô lượng diệu hạnh. Như kinh nói, chỉ có như thế mà thôi. Sự ít ham muốn cũng đã phải thực tập, huống chi sự ấy còn đem lại đủ các công đức. 4. Biết cứu cánh của sự ít ham muốn là cứu cánh không còn ba chướng. Như kinh nói, người ít ham muốn thì không vua nịnh quanh co để cầu được lòng người, cũng không bị các giác quan lôi kéo. 5. Biết kết quả của ít ham muốn là thành tựu ba đức bát nhã, vân vân. Như kinh nói, thực hành đức tính ít ham muốn thì lòng bình thản, không lo sợ, gặp cảnh ngộ nào cũng thấy thừa thãi, không bao giờ có cảm giác thiếu thốn. Có ít ham muốn là có niết bàn. Chú thích 66. Ghi chú 62. Vạn 86 trên 300. Nói 8 công đức này liên hệ và tương đồng với 10 pháp của Đại Niết Bàn. 9. 12 trên 526 thì xét ra thật chính xác. Sau đây là 8 công đức đối chiếu với 10 pháp. Công đức 1. Ít ham muốn, luận không cầu. Đối chiếu pháp 1. Ít ham muốn. Công đức 2. Biết vừa đủ. Đối chiếu pháp 2. Biết vừa đủ. Công đức 3. Siêu thoát, viễn ly. Đối chiếu pháp 3. Tịch tịnh. Công đức 4. Tinh tiến, luận không biết mỏi mệt. Đối chiếu pháp 4, tinh tiến. Công đức 5, không quên chánh niệm. Đối chiếu pháp 5, chánh niệm. Công đức 6, thiền định. Đối chiếu pháp 6, chánh định. Công đức 7, trí tuệ. Đối chiếu pháp 7, chánh tuệ. Công đức 8, không hí luận, luận cứu cánh. Đối chiếu pháp 8, giải thoát. Pháp 9, ca tụng giải thoát. Pháp 10, đem đại niết bàn giáo hóa chúng sinh. Chú ý, A nhỏ, trong 8 công đức, ghi luận là di giáo kinh luận. B nhỏ, xuất xứ 10 pháp đại niết bàn là 9, 12 trên 526. Ở đó, tự giải rõ và tắt. C nhỏ, 8, 9, 10 của Đại Niết Bàn chỉ là 8 của Di Giáo. 63. Chính câu này và câu đầu ở công đức thứ 8 sau đây đã nói những công đức nuôi lớn phương tiện rồi, bây giờ nói công đức thành tựu cứu cánh. Chứng tỏ Ngài Thiên Thân chia 8 công đức ra làm 2. 7 thứ trước là nuôi lớn phương tiện, 1 thứ chót là thành tựu cứu cánh. 64. Tất cả chữ thành tựu ở đây nghĩa là tu hành. 65. Trong Di Giáo Kinh Luận, Ngài Thiên Thân gọi là công đức không cầu. Nay xin để đúng văn kinh. 66. Phối hợp ba đức với đoạn kinh này. Có ý kiến nói như sau. Lòng bình thản là bát nhã. Bình thản là vô phân biệt trí. Không lo sợ là giải thoát. Thừa thải không thiếu là pháp thân. Vạn 86 trên 301.